Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, thử vấn thiên hạ. Ai cùng so tài? Cùng lúc đó, một phương gánh chịu dấu vết Tín Việt đến nơi này, đi vào Quang Minh tộc cổ tinh, hóa ra là năm đó cố nhân từng cứu ta một mạng, không nghĩ tới bây giờ cũng đi đến trình độ này. Bốn mặt kim thân cổ sinh linh hơi kinh ngạc, từ trong Tín Việt cảm nhận được quen thuộc khí thế. Hắn mất tích 4.000 năm, mới có bây giờ lần này tu vi, mà vị cố nhân kia nhưng là ở đây cảnh đi đến cuối con đường. Muốn trung cực nhảy một cái, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng cũng rất bất phàm rồi. Thần đình, cũng nên đi tới một lần. Nửa ngày, hắn ý tứ sâu xa cười cợt. Thiên linh nơi treo cao thần ấm khẽ run lên, biểu lộ dưới một tia phát sáng trực tiếp sụp đổ rồi tinh không. Mở ra một con đường, hắn một bước bước vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi bắt đầu bên ngoài. Ba tôn thân ảnh già nua khí thế bộc phát, xung vỡ toàn bộ tinh vực. Sức mạnh khổng lồ gần như để vạn linh đều đang run rẩy, hỗn độn thể. Thời đại thần thoại cũng từng xuất hiện một vị chưa thành đạo liền lệnh thiên tôn đẫm máu, kéo đi rồi nửa cái mạng, nhưng hắn cũng không có kết quả tốt, nghe đồn liền nhục thân đều bị luyện hóa rồi. Bất tử sơn, tiên lang, luân hồi hài, chúng ta tuân theo ý chí mà ra. Trong hoàn vũ này, người nào dám cãi lời? Ba tôn tự cấm khu đi ra lão gia hỏa liên thanh mở miệng. Lệnh trên trời dưới đất đều đang rung động ầm ầm, nổ vang không ngừng. Ở tinh vũ gian vượt qua mà đi, nhân tộc 108 quan ngoại ta cũng từng ở đây tranh đấu quá, dâng trào quá, lưu lại bất diệt ấn ký. Vương Đằng đứng lặng ở thần quang đài trên, trong lòng nói nhỏ, cuối cùng liếc mắt một cái trong tinh không cổ lỗ, bệ đá phanh tia sáng kia bắn ra bốn phía, bắn ra sán lạn phát sáng, quấn theo hắn xé rách hư không, từ nơi này biến mất rồi. Trên con đường này có vết chân của hắn. Huyết chiến tinh hà, một đường chinh phạt, lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Đánh xuyên qua vĩnh hằng tinh vực, phá 36 khe trời. Khấu quan ra trận, chém liên tục 9 thánh. Đạo chi nguyên tự chủ xin vào. Bại bá vương, lưu độc tôn ý sức một người bại tam đại chí tôn trẻ tuổi. Từ đó nhân tộc cổ lộ xưng tôn. Sau hoàng kim cổ lộ 5 năm huyết chiến, giết vạn tộc thiên kiêu, lệnh chí tôn trẻ tuổi đẫm máu phơi thây, cấm kỵ tục danh, máu nhuộm truyền kỳ lại trở về, trảm đại thánh, ý ngút trời, bình loạn diệt địch, tình bia ghi tên, quan thế một trận chiến, vạn tộc cổ lộ vô địch xưng tôn, đương đại thứ nhất. Vương Đằng đi xa, nhưng chỗ lưu lại truyền thuyết vĩnh viễn không bao giờ phai màu, cho dù rất nhiều năm sau. Mọi người cũng vẫn còn đang truyền tụng hắn quét ngang các tộc vô đối thủ uy danh. Táng đế tinh, vạn tộc cổ lộ đệ nhất nhân, lưu lại huy hoàng thần thoại, hờ hững đi xa, rộng lớn tinh không, sán lạn ngôi sao tinh vũ đột nhiên nứt ra, một tòa mộc mạc bệ đá lao ra, phía trên có một bóng người đứng, đi tới bến bờ vũ trụ, hắn xuất hiện tại một mảnh ánh sao bên trong, xa thấy phía trước liên miên ngôi sao. Trong đó một viên có một luồng khổng lồ hơi thở sự sống đang tràn ngập. Hùng vĩ ngôi sao chậm rãi chuyển động, như là thai nghén có một cái to lớn thần thai, chờ đợi thời cơ xuất thế, tỏa ra sinh mệnh khí thế quá cường thịnh rồi. Mặc dù cách nhau rất xa, cũng có thể nhận biết, để người kính nể quả nhiên a. Năm đó hỗn độn thể vương ba, nhục thân bị luyện làm ngũ phương to lớn tế đàn. Vương Đằng đứng lặng giữa tinh vũ, ánh mắt nhìn kỹ bắt đầu cổ tinh Trung Châu, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên năm khối đại lục ghép lại cùng nhau. Hình dạng rất bất phàm, nếu là lại cải biến một phen, tăng thêm vài bút, liền là tế đàn năm màu rồi. Trên thực tế, năm khối đại lục mỗi có một màu, nếu là đi rơi trên mặt đất cây cối, thổ nhưỡng núi đá chờ thật phân biệt đối ứng với bên trên tế đàn ngũ sắc vài loại nhan sắc. Bắt đầu, ta trở về rồi, ầm ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt có kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang vọng. Đó là một chiếc cổ chiến xa màu vàng, tứ tượng tiên linh vờn quanh. chảy xuôi từng tia từng sợi đế khí ở trên đó. Một tôn bao phủ ở sương mù hỗn độn bên trong bóng dáng chậm rãi mở miệng. Điều động cổ chiến xa nổ vang mà lên nhằm phía viên này cổ xưa sinh mệnh ngôi sao. Mới vừa một tới gần cũng cảm giác được sát khí ngất trời. Có người đang ở kịch liệt đại chiến. Nơi đó là vực ngoại chiến trường. Xưa nay bắt đầu rất nhiều đại chiến toàn đều tại đây triển khai. Đoạn nhận tàn trung chờ trôi nổi. Càng có thật nhiều to lớn xương. Đây là một đám người ở hỗn chiến. Chủng tộc đều không giống nhau. Thậm chí có bắt đầu cổ sinh linh tổ vương chen lẫn trong đó. Thật là kịch liệt. Đều là thánh nhân. Nhưng quá gầy yếu. Còn chưa đủ ta một khẩu nuốt. Cửu vĩ long ngạc lắc lắc đuôi. Vàng trong thú đồng hơi đảo qua một chút. Nhất thời hiểu rõ những kia giao thủ sinh linh tu vi vực ngoại chiến trường. Tự nhiên chính là thánh nhân chiến trường. Cũng thường thường có thánh nhân vương cấp số qua lại. Ầm ầm, càng xa xăm, truyền đến không gì sánh được gợn sóng khủng bố. Có đại thánh đang quyết đấu. Thái cổ hoàng nhóm đều lưu lại suy đoán. Lưu lại dòng dõi muốn tranh đời này tạo hóa. Bắt đầu bí ẩn từ từ công bố. Cũng không biết đến rồi bao nhiêu vực ngoại thánh hiền. Tử Ngọc Kỳ Lân khe khẽ thở dài. Nó xuất từ cực đạo thế lực Hỏa Lân Động. Tự nhiên biết rõ rất nhiều bí ẩn vực ngoại chư thánh giáng lâm. Hơn nửa cũng đánh vỡ nguyên bản bắt đầu thế lực cân bằng. Xem ra chúng ta sau khi rời đi. Bắt đầu phát sinh rất nhiều chuyện a. Vương Đằng điều động cổ chiến xa màu vàng mà qua. Nhìn thấy mười mấy nơi chiến trường. Hỗn loạn không thể tả. Máu tươi bắn tung tóe, kịch liệt không gì sánh được, không nghi ngờ chút nào. Đường thành tiên tin tức tác động vô số người thần kinh. Vực ngoại chư thánh giá lâm, sản sinh các loại mâu thuẫn, thường thường bạo phát chảy máu đại chiến. Nhưng ở chiếc kia cổ chiến xa màu vàng chạy qua chớp mắt, đều là trở nên yên lặng. Không một người dám nhúc nhích cỗ kia đáng sợ khí thế như là thiên địa chúa tể. Đủ để nghiền giết bọn họ vạn vạn lần, đây là một tôn chuẩn đế sao? Vực ngoại có chuẩn đế giáng lâm rồi. Đúng rồi, bắt đầu đường thành tiên tin tức từ lâu không còn là bí mật. Những lão quái vật này nhóm đương nhiên muốn tới tranh trận trước. Bất quá, chiếc chiến xa cổ màu vàng này, tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng kia buông xuống hỗn độn khí nhưng có chỗ bất đồng. Bên trong chiến trường vực ngoại, chém giết cổ thánh nhóm đều là nghi ngờ không thôi. Hiện nay trên đời chuẩn đế vừa ra, vậy liền tuyệt đối vô địch trên trời dưới đất. Ai đến cũng vô dụng. Giết ngang thế gian tất cả địch thủ. Cũng có bắt đầu trong cổ tinh tổ vương nghi hoặc. Chiếc chiến xa cổ màu vàng này thực sự quá quen thuộc rồi. Là bọn họ khó có thể quên mất hồi ức. Một cái tục danh vang vọng ở trái tim nguyên hoàng tử. Sẽ là hắn sao? Mấy năm trước từng nghe đồn hắn quan thế một trận chiến. Thất bại ba tôn cường tuyệt đại thánh. Lẽ nào bây giờ đã? Chấm ngoặc kép, huyết hoàng sơn cùng hoàng kim quật tổ vương liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy một vệt kinh sắc bắt đầu. Sắp trở trời rồi. Bắt đầu thiên địa đại biến. So với nơi sâu xa trong vũ trụ phồn thịnh nhất cổ tinh còn sâu hơn. Cổ chiến xa màu vàng ngang qua mà qua. Chân thực cảm ứng được loại này biến hóa to lớn. Đạo lâm thiên địa, nguyên khí dâng lên, địa mạch như long, so với trước đây cũng không biết cường thịnh bao nhiêu lần. Mà, đạo tắc từng sợi xẹt qua bầu trời. Rất dễ dàng để người cảm ngộ đến. Đây là một cái phát sinh kịch liệt biến hóa đại thế. Thời đại hậu hoang cổ các loại tiêu điều hoàn toàn biến mất. Một cái đại khí phồn thịnh, tràn ngập sinh cơ. Cùng đạo giao hòa cổ xưa sao lớn chân chính phục sinh. Không còn ngủ đông cùng ngủ say. Một đường đi tới. Một viên lại một viên danh chấn cổ kim ngôi sao bên trong. Đều có cường giả ở hiện ra. Đại thánh không cần phải nói. Thậm chí ở ngôn ngữ của bọn họ bên trong. Sẽ có chuẩn đế giáng lâm. Cùng lúc đó trong nguyên thủy hồ. Trên chiến thuyền bằng đồng đỏ ngồi xếp bằng ba bóng người đột nhiên mở con mắt một vị khuôn mặt. Trên tràn đầy khe rãnh lão nhân cũng là ngẩng đầu lên thần mang kinh thiên động địa. Phá nát bầu trời, nghịch loạn càn khôn, thiếu chủ. Trở về rồi, ta cảm nhận được, thiếu chủ khí thế. thiếu chủ từ cổ lộ chinh chiến về tới sao? Trong nháy mắt, không hề do dự chút nào, cả chiếc chiến thuyền bằng đồng đỏ đều bạo động, trực tiếp nổ nát bầu trời lao nhanh mà lên, nhằm phía phương xa đã kinh động vô số sinh linh, đó là Nguyên Thủy Hồ phương hướng. Làm sao ra động tĩnh lớn như vậy? Ta nhớ tới mấy chục năm trước, chiếc này chiến thuyền bằng đồng đỏ cũng từng xuất hiện, bất quá là viễn chinh biển sao, mang đi rồi máu cùng loạn, đông hoang trên mặt đất, vô số bóng dáng đều là lóe ra, kinh hãi không tên, là cái gì, sẽ làm này mơ hồ có đương đại thứ nhất hoàng tộc thế lực lớn như vậy hưng sư động chúng. Chẳng lẽ, bọn họ lại muốn dẫn đến một hồi tinh vũ đại chiến sao? Bắc Nguyên, vương gia cũng là có từng trận tiếng hô to vang vọng. Một vị bà lão chậm rãi đi ra, sừng sững ở trên chiến thuyền, các huynh đệ, ta vương gia thiếu đế trở về, theo ta cùng đi, nghênh thiếu đế trở về. Hơn 1000 giá đen kịt cổ chiến xa nổ vang, trên đó bóng người đông đảo, đều là tỏa ra thiết huyết khí thế, có tịch diệt tâm ý biểu lộ chiến thuyền đầu, vương thành khôn cùng vương liệt, vương hóa thiên cùng tồn tại, giống to lên tiếng ô thê lương kèn lệnh vang vọng. Như xung phong cửu trọng thiên chống trận, nổ vang toàn bộ Bắc Nguyên đại địa, là vương gia. Bọn họ đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Là muốn đi làm gì sao? Quá mức dọa người, như vậy trận thế, lẽ nào là muốn đi chinh phạt cái nào thánh địa sao? Mọi người chấn động, tình cảnh này quá mức khiếp tâm hồn người. Mênh mông mây đen áp sát mà qua, trải rộng trên trời dưới đất chiến thuyền trước tiên. Ngàn chiếc đen kịt cổ chiến xa theo sát phía sau, dường như chinh phạt thế gian hùng binh, đem tạo nên phong vân. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ theo sát phía sau, muốn biết được, là cái gì, có thể khiến cho quân lâm một vực vương gia có như thế động tác lớn. Ngày này, năm vực náo động lớn, vương gia, Nguyên Thủy Hồ đều là nhân mã ra hết, gào thét thiên địa, đuổi sao đuổi trăng, phá diệt tất cả. Điên rồi, đúng là điên, lẽ nào là có cái nào mắt không mở vực ngoại thế lực chọc giận bọn họ hay sao? Đây là muốn đi tắm máu sinh mệnh cổ tinh à? Liền hai tôn chuẩn đế đều phát động rồi. Quá khủng bố, quá khủng bố. Hiện nay trên đời, có thể làm hai thế lực lớn kích động như thế. Chỉ có một người, cũng chỉ có thể có một người. Trong năm vực, hết thảy thế lực lớn đều bị đã kinh động. Liền ngay cả hoàng tộc cùng cực đạo thế gia đều không thể tránh được. Không gì sánh được dọa người. Mọi người chấn động, nghị luận sôi nổi, huyên sôi rung tai. Lẽ nào, là hắn trở về rồi sao? Có thật không? Hắn đã vô địch với cổ lỗ, trở về bắt đầu sao? Trong phút chốc, vô số tâm thần người đều hội tụ đông hoang. Nam lĩnh, Tây mạc, Trung châu, đều có lần lượt từng bóng dáng phóng lên trời. Cùng nhau chạy hướng thiên ngoại muôn người chú ý. Tất cả mọi người tâm đều đang ầm ầm nhảy, sẽ là hắn sao? Sẽ là vị kia quét ngang tất cả địch nhân kiệt sao? Hắn, về tới sao? Thời khắc này, toàn bộ ánh mắt của Bắc Đẩu đều hội tụ ở thiên ngoại nơi đó. Chiến thuyền bằng đồng đỏ hiện ra. Từng vị cổ xưa bóng dáng ngước nhìn nơi đó. Đen kịt chiến xa hội tụ. Một từng đạo bóng người nghỉ chân tiếp theo một cái chớp mắt. Vòm trời run rẩy, tinh vũ chập chờn, từng viên một sao lớn đều là sáng lên, như đang thiêu đốt, như ở lên ngôi một chiếc buông xuống hỗn độn khí cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà đến. Bao phủ trên trời dưới đất, chúng ta cung nghênh thiếu hoàng trở về. Chiến thuyền bằng đồng đỏ bên trong, 3 tôn đại thánh, 45 tôn thánh nhân vương giống to, cùng nhau bái dưới. Tiếng động hoàn vũ tinh không, thế rơi đầy trời sao, vạn cổ thanh thiên phá nát, bái phục ở dưới chân, chúng ta cung nghênh thiếu đế trở về. Ngàn chiếc đen kịt chiến xa cùng chuyển động, núi hô sóng thần, tiếng này hò hét, che lại mênh mông bầu trời, vượt trên vô ngần đại địa, lệnh nhật nguyệt lờ mờ, lệnh càn khôn đảo khuynh, từng tiếng này la lên, ấn đến trong hư không, ấn đến hết thảy ngôi sao. Hết thảy nhật nguyệt nơi sâu xa, ở vạn linh trong lòng vang vọng thời khắc này, thiên địa vì đó cộng hưởng, nhật nguyệt vì đó cúng bái, hư không vì đó thần phục, quỷ thần vì đó dập đầu, đang lạy trầu, đang hoan hô, ở nghênh tiếp một bóng người kia trở về. Muôn người chú ý, vạn linh đều run, không một người không tâm thần chập chờn hắn. Thật trở về rồi, quét ngang cổ lộ không có địch thủ. Bắc đế trở về, năm nào, ta như đứng ở vạn cổ chư thiên trên, muốn cùng các ngươi cộng năm tháng. Từ cổ chiến xa màu vàng kia bên trong, một tôn vĩ đại bóng dáng cất bước mà ra, khí thôn hoàn vũ ngàn tỷ dặm, bể nghệ thiên hạ mênh mông, một quyền hoành trời, thập phương mây di chuyển. Thử vấn thiên hạ, ai cùng so tài, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.